cầu thả đến thiên hạ vô địch lại rời núi. Tác giả, Lão Vương Cật Tiểu Kê. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 603, chương 606, bỏ nhục thân. Thân hóa hư không? 4.000 chữ đại chương. Trở về quy khư vũ trụ về sau, Vương Lập liền có thể tiến nhập bế trong tử quan. Lần này, không đột phá hư không bất diệt không xuất quan. Cái gọi là hư không bất diệt, liền đem mình cùng thời gian, không gian pháp tắc triệt để hòa hợp một thân. Ta tức hư không, hư không tức ta. Vương Lập bắt đầu đốn ngộ thời gian, không gian pháp tắc, hàng tỷ lần ngộ tính mở ra. Thời gian, không gian pháp tắc tại Vương Lập trong đầu trong nháy mắt biến đến cực kỳ rõ ràng. Đốn ngộ thời gian, không gian pháp tắc đốn ngộ tốc độ, đạt đến một cái thật không thể tin khủng bố tình trạng. Loại trạng thái này, để Vương Lập ý thức, hoàn toàn đắm chìm trong một loại huyền diệu bên trong. Đối với chuyện ngoại giới, hoàn toàn cảm giác được, tiến nhập quên tình trạng của ta. Vương Lập bế quan đột phá hư không bất diệt đồng thời, một đám bọn nô bộc cũng bắt đầu liều mạng tu luyện. Đối với chủ nhân thực lực, bọn họ đã trong lòng hiểu rõ. Thánh tổ tại chủ nhân trước mặt, hoàn toàn là con kiến hôi đồng dạng tồn tại. Bọn họ muốn tại về sau trợ giúp cho chủ nhân, vậy thì nhất định phải mau chóng tăng thực lực lên. Thiên phú của bọn hắn, tiềm lực, đều bị Vương Lập bật hack tiến hành nghịch thiên cải biến. Tuyệt đối không kém gì một phương vũ trụ bên trong bất luận cái gì sinh linh. Tăng thêm, chủ nhân Vương Lập vì bọn họ cung cấp đếm chi không rõ chân quý tư nguyên. Chỉ cần khổ tu, thực lực muốn không tăng cao đều vô cùng khó khăn. Đặc biệt là độc cô nghịch thiên, Hồng Lăng, Hồng Viêm, Đoan Mộc Tuyết, Kinh Hồng Tiên Tử 5 người, càng là nhận lấy lớn kích thích. Lần này, công tử cùng tiểu thư, kém chút tại trước mắt của bọn hắn bị bắt đi. Nếu như không phải chủ nhân kịp thời đuổi tới, hậu quả đến cỡ nào nghiêm trọng, rất khó biết. Trong lòng bọn họ cảnh cáo chính mình, chuyện như vậy kiên quyết không thể đầy đủ phát sinh nữa. Bởi vậy, tu luyện, càng thêm liều mạng, thời gian lưu tốc, ngoại giới 1 vạn năm, quy khư thế giới 10 cái hỗn độn kỷ nguyên, rất nhanh liền đi qua. Lúc này, ngồi xếp bằng ở trong hư không Vương Lập, thân thể vậy mà thần kỳ biến mất, biến thành một chút sáng chói tinh quang, chiếu sáng toàn bộ ám tịch tinh không. Một cỗ lớn lao vô hình uy áp, chợt càng là bao phủ toàn bộ quy khư vũ trụ. 10 hỗn độn kỷ nguyên dài dằng dặc thời gian, Vương Lập rốt cục bước ra hư không bất diệt bước đầu tiên. Hắn đã triệt để đã mất đi nhục thân của mình, biến thành hư vô. Chỉ còn lại có vô hình ý thức, tràn ngập trong tinh không, hư không bất diệt, bước đầu tiên bỏ thân thể, hóa thành ý thức hình thái tồn tại. Bước thứ hai, đúc thành hư không chi thể, có thể biến hóa thành vạn vật, không có cố định hình thái, có thể hóa thành thần long, có thể hóa thành nhân loại, có thể hóa thành đại sơn, có thể hóa thành hải dương, thậm chí hóa thành một tòa vũ trụ. Đồng thời, hư không chi thể là bất diệt thuộc tính. Công kích hư không chi thể, vô luận bao lớn lực lượng, cũng không thể tạo thành thương tổn. Nhất định phải công kích ý thức, hơn nữa còn là triệt để diệt sát. Một chút xíu ý thức đều không lưu lại, mới có thể giết chết được hư không sinh linh bất diệt. Bước thứ ba, cảm ngộ hỗn độn bản nguyên chi lực. Hỗn độn vị diện sức mạnh lớn nhất, đem hỗn độn chi lực cực nhập hư không chi trong cơ thể. Chỉ có nắm giữ hỗn độn chi lực, mới có thể tu luyện hỗn độn bí pháp, mới có thể đối hư không bất diệt sinh linh ý thức tạo thành thương tổn. 10 hỗn độn kỷ nguyên thời gian, Vương Lập mới đi ra khỏi hư không bất diệt bước đầu tiên. Có thể tưởng tượng, muốn trở thành chân chính hư không bất diệt, là có khó khăn dường nào. Chỉ còn theo bản năng Vương Lập, bắt đầu tiếp tục tu luyện, ngưng tụ hư không chi thể. Lúc này thời điểm trạng thái là lớn nhất thời điểm nguy hiểm, bởi vì không có bản thể, lại không có ngưng tụ ra hư không chi thể, là một điểm chiến đấu lực đều không có. Nếu có người công kích, chỉ có thể bị đánh, một điểm sức phản kháng đều làm không được. May ra, nơi này không có hư không bất diệt địch nhân, chỉ có hư không bất diệt sinh linh, mới có thể đối ý thức tạo thành thương tổn. lại nói, nơi này là quy khư vũ trụ, không có vương lập cho phép, coi như chân chính hư không bất diệt sinh linh đến đây. Hắn cũng có lòng tin, đối phương vào không được, tinh không vô tận bên trong, một đạo nhỏ nhắn xinh xắn la lị bóng người, cầm trong tay to lớn cái búa, đang cùng một đầu hung mãnh phi cầm chiến đấu. Đầu này phi cầm, chiều cao hàng tỷ trượng, hai cánh chấn động, liền có thể nhấc lên một trận kinh khủng gió lốc. Thanh thiên bằng tộc, thanh thiên đại bằng điểu nhất tộc lão tổ tông, một thân thực lực cường hãn, đạt đến vô địch thánh tôn tầng thứ, mà tiểu la lị chính là vương lập nữ nhi vương Thanh Nhã. Lấy nàng sao động tính tình, tự nhiên không nguyện ý bế quan khổ tu. Cái kia so giết nàng, còn khó chịu hơn vạn lần. Vương Thanh Nhã tu luyện phương thức, chính là lấy chiến đấu thay thế tu luyện. Chỉ cần chiến đấu, cảnh giới của nàng liền có thể không ngừng nhắc đến cao. Mà lại, tăng lên tốc độ viễn siêu bế quan tốc độ tu luyện. Vì thế, Vương Lập chuyên môn cho nữ nhi của mình, sáng tạo ra chiến đấu thiên công công pháp, để hắn tu luyện. Phối hợp môn này chuyên môn chiến đấu tu luyện công pháp, để Vương Thanh Nhã thực lực tăng lên càng nhanh hơn. Tỷ tỷ, cố lên. Vương Lập nhi tử Vương Long ở một bên vì tỷ tỷ của mình cố lên động viên. Hắn cũng không phải là chiến đấu tu luyện, chỉ là ngẫu nhiên bị tỷ tỷ lôi ra tới làm thanh niên khỏe mạnh, ăn bản cô nương một chùy. Vương Thanh Nhã cái này tiểu la lị, hung hãn huy động trong tay đại truy tử, đánh tới hướng thanh thiên bằng tổ. Thanh thiên bằng tổ thật không đơn giản, sao lại tùy tiện bị đánh bại. Hắn to lớn móng vuốt huy động, liền trong nháy mắt dâng lên một cỗ không thể ngăn cản khủng bố cự lực, ầm ầm tương đương một người một chim trong tinh không kịch liệt đại chiến. Lão điểu, ăn bản cô nương mạnh nhất một kích. Vương Thanh Nhã giống to lên. Lúc này thời điểm, nàng nhỏ nhắn xinh xắn thân thể thế mà bắt đầu bành trướng lên. Sau đó, rất nhanh Vương Thanh Nhã thì biến thành một tôn cự la lị, thân cao ức trượng, trong tay đại chùy cũng biến thành so một tòa hỗn độn thế giới còn muốn to ra. Cự la lị huy động to lớn cái búa, hướng về lúc này ngược lại lộ ra nhỏ bé thanh thiên bằng tổ. Một chùy này chi uy, chấn động đại la, tinh không mênh mông, bắt đầu liên miên bất tuyệt đất sụp nát lên. Đáng sợ lực phá hoại, để nhật nguyệt đều biến đến ảm đạm lên. Thanh thiên một kích, thanh thiên bằng tổ cũng sử xuất chính mình mạnh nhất át chủ bài, giống to lên. Chỉ thấy theo trong cơ thể của hắn dâng trào ra vô tận màu xanh quang mang, sau đó tại trên trời sao ngưng tụ ra một cái to lớn thanh thiên đại bằng điểu hư ảnh. Giết! To lớn thanh thiên đại bằng điểu hư ảnh phát ra một trận to rõ kêu to về sau, xông về hóa thân thành cự la lị Vương Thanh Nhã. Ầm ầm, tương đương kinh khủng đại truy cùng thanh thiên đại bằng điểu hư không đối đụng vào nhau, bộc phát ra cực hạn rực rỡ quang mang, phòng ngự mấy chục vạn năm ánh sáng hết thảy trong nháy mắt đều bị phá hủy không ra dáng. Phốc phốc, thanh thiên bằng tổ phun ra một ngụm máu tươi, khí tức biến đến cực kỳ suy yếu lên. Bạo lực tiểu la lị, người thắng, ta thua. Thanh thiên bằng tổ cúi đầu, không cam lòng tuyên bố, bại bởi một tiểu nha đầu, cảm giác mặt mũi trong nháy mắt không ánh sáng. Bất quá, nghĩ đến đây tiểu la lị là thanh liên đạo tổ nữ nhi, thanh thiên bằng tổ cũng liền bình thường trở lại. Lấy thanh liên đạo tổ yêu nghiệt, nữ nhi yêu nghiệt vô địch, cũng là bình thường. Hắc hắc, đệ đệ, tỷ tỷ rốt cục đánh bại vô địch thánh tôn. Hiện tại tỷ tỷ vô địch đại la, về sau tỷ tỷ bảo kê ngươi. Vương Thanh Nhã khôi phục bản thể, hưng phấn mà bắn nhảy dựng lên. Tỷ tỷ, ngươi quá lợi hại, Long Nhi đối ngươi lòng kính trọng như là nước sông cuồn cuộn, liên miên bất tuyệt. Vương Lập Nhi tử cũng biến thành quỷ tinh lên, ra sức vỗ tỷ tỷ mình mông ngựa. Ai, đáng tiếc lão cha đều muốn thánh tổ toàn bộ giết sạch, không có thánh tổ cho bản cô nương khiêu chiến. Tìm độc cô thúc thúc bọn họ khẳng định sẽ để cho ta, sẽ không đem hết toàn lực, hoàn toàn không có ý nghĩa. Vương Thanh Nhã bất mãn lẩm bẩm miệng, phóng nhãn thiên địa, thế mà không có bản cô nương đối thủ. Tốt cô tịch, tốt không thú vị. Tiểu La Lị, căn bản tôn đi, ngươi sẽ có rất nhiều đối thủ. Bỗng nhiên, một đạo lang tiếng cười âm hưởng hoàn toàn tinh không. Xuy xuy xuy tương đương trong tinh không chấn động. Xuất hiện một cái to lớn trùng động vòng xoáy. Lúc này thời điểm, một cái thanh niên tóc trắng theo trùng động trong nước xoáy đi ra. Cười mỉm mà nhìn xem Vương Thanh Nhã tỷ đệ hai người. Chính là Đại La Thiên Tôn lưu tại Đại La Vĩnh Hằng cảnh phân thân. Vương Thanh Nhã cùng Vương Lập hai tỷ đệ. Cảnh giác nhìn về phía thanh niên tóc trắng. Ta mới không cùng ngươi đi. Hai tỷ đệ cái đầu nhỏ. Dao động thành trống lúc lắc. Khặc khặc, cái này có thể không phải do hai người các ngươi. Phải cùng ta đi. Thanh niên tóc trắng đắc ý ta nở nụ cười. Sau đó, kinh khủng ánh mắt, nhìn gần hướng về phía tỷ đệ hai người. Ngươi muốn làm gì? Bản cô nương muốn gọi lão cha tới. Lão cha tới, nhất định đánh chết ngươi. Vương Thanh Nhã lại không phải người ngu. Tự nhiên minh bạch thanh niên tóc trắng không có hảo ý. Ha ha, thanh niên tóc trắng phá lên cười. Phụ thân của ngươi đã bỏ nhục thân, biến thành ý thức tồn tại. Không có ngưng tụ ra hư không chi thể trước, lại thế nào trở thành tay? Nguyên lai, thanh niên tóc trắng cao thủ Vương Lập hư không bất diệt. Cũng không phải là xuất phát từ hảo ý, mà chính là tại thời điểm này bắt đầu, thì tại tính kế hắn, chờ cũng là hắn tiến nhập hư không bất diệt bước đầu tiên. Không cách nào lại xuất thủ, hắn liền có thể không có lực cản bắt đi Vương Thanh Nhã tỷ đệ. Kỳ thật, Đại La Thiên Tôn lưu một bộ phân thân tại thần bí đảo. Cũng không phải là vì bảo hộ gia hương. Khỏi bị hỗn độn sinh linh công kích. Thôn phệ vũ trụ bản nguyên. Mà là chính hắn ham Đại La vũ trụ bản nguyên. Lưu lại cỗ này phân thân không ngừng hấp thu vũ trụ bản nguyên tu luyện. Các loại thôn phệ đầy đủ bản nguyên về sau. Lại đi hỗn độn hải cung cấp bản tôn tu luyện. Cũng là bởi vì thanh niên tóc trắng hấp thu Đại La quá nhiều vũ trụ bản nguyên. Mới đưa đến Đại La Thánh Tổ sinh linh số lượng xa ít hơn so với Huyền Hoàng Vĩnh Hằng cảnh. Cũng không ra được vũ trụ tối cường giả. Vũ trụ bản nguyên giảm bớt, sinh hoạt ở bên trong sinh linh, tu luyện độ khó khăn đem hoặc biến lớn. Cũng chính là thôn phệ đại lượng vũ trụ bản nguyên. Thanh niên tóc trắng thực lực mới sẽ cường đại như thế. Vương Lập nhất định phải nghiêm túc mới có thể đánh bại hắn. Ầm ầm, tương đương thanh niên tóc trắng không do dự nữa. Vươn bàn tay to của mình, hướng về Vương Thanh Nhã tỷ đệ bao phủ tới. Người tên bại hoại này, người bắt đi chúng ta, lão cha sẽ không bỏ qua ngươi, nhất định sẽ đưa ngươi giết chết, còn muốn đưa ngươi bản tôn ma diệt. Vương Thanh Nhã lớn tiếng mắng, thanh niên tóc trắng cười lạnh, chờ bản tôn đột phá đến vũ trụ chi chủ. Coi như Vương Lập đột phá đến hư không bất diệt, cũng có thể giống bóp chết con kiến một dạng, bóp chết hắn. Rất hiển nhiên, thanh niên tóc trắng phí hết tâm tư muốn bắt đi Vương Thanh Nhã tỷ đệ. Liên quan đến lấy hắn bản tôn có thể hay không đột phá vũ trụ chi chủ. Hư không bất diệt phía trên, chính là vũ trụ chi chủ. Muốn trở thành vũ trụ chi chủ, nhất định phải đem ý thức của mình cùng một tòa vũ trụ hòa làm một thể. Vũ trụ đã ta đã vũ trụ, tự thân chính là một tòa vũ trụ, liền xưng là vũ trụ chi chủ. Buông ra công tử tiểu thư. Lúc này thời điểm, Độc Cô Nghịch Thiên chờ hơn 10 vị thánh tổ cùng nhau đuổi tới. Nhìn lấy thanh niên tóc trắng bắt đi Vương Thanh Nhã tỷ đệ. Giận dữ không thôi, Thanh Nhã, Long Nhi, Phượng Thanh Giao cũng dám đến. Một mặt cuống cuồng mà nhìn xem bị thanh niên tóc trắng nắm trong tay con gái. Lo lắng tới cực điểm. Hừ, không có Vương Lập xuất thủ. Các ngươi bầy kiến cỏ này cũng có thể ngăn cản bản tôn. Thanh niên tóc trắng lạnh lùng hừ nói. Tì thời vung lên, ngàn vạn viên ngôi sao to lớn. Hướng về Độc Cô Nghịch Thiên bọn họ va chạm đi. Mỗi một viên to lớn ngôi sao, đều tràn đầy cuồn cuộn to lớn vô cùng năng lượng. Giết, Độc Cô Nghịch Thiên, giới trùng mẫu chủ, An Tiết Vân bọn họ nguyên một đám bạo phát đến trạng thái mạnh nhất. Nghênh chiến đi lên, tuy nhiên, thực lực của bọn hắn kém xa thanh niên tóc trắng. Nhưng, dù sao người đông thế mạnh, nguyên một đám vẫn là chiến lực cường đại yêu nghiệt. rất nhanh liền đem va chạm mà đến to lớn ngôi sao toàn bộ tiêu diệt. Bất quá, thanh niên tóc trắng thừa cơ bắt đi Vương Thanh Nhã tỷ đệ, tiến nhập thần bí đảo. Đáng giận, để hắn cho trốn, viên này làm sao bây giờ? Độc Cô Nghịch Thiên bọn họ, nguyên một đám gấp nắm quyền đầu, nghiến răng nghiến lợi, tức giận không thôi. Thanh Nhã, Long Nhi, các ngươi tuyệt đối không nên có việc, chờ phụ thân của các ngươi xuất quan. Phượng Thanh Giao đã sớm lệ rơi đầy mặt. Rất nhanh, bọn họ trở lại Quy Khư vũ trụ, hướng Vương Lập bẩm báo sự kiện này. Cái gì? Thanh Nhã tỷ đệ bị Đại La Thiên Tôn phân thân bắt đi. Đáng giận, không nghĩ tới bị hắn cho tính kế một đạo. Vương Lập sát ý ngập trời. Con gái của mình thế mà bị bắt đi. Nhất thời có một cỗ muốn đem Đại La Thiên Tôn chém thành muôn mảnh xúc động. Đáng tiếc, hắn còn không có ngưng tụ hư không chi thể. Muốn xuất thủ cũng không có cách nào. Vương Lập trong lòng phi thường hối hận. Tại thần bí đảo bên trong, không có đem Đại La Thiên Tôn phân thân giải quyết. Tuyệt đối không ngờ rằng, hắn đã sớm giáp tâm hại người. Nói với chính mình hư không bất diệt, cũng tại tính kế chính mình. Đại La Thiên Tôn, ta tuyệt sẽ không bỏ qua ngươi. Người bản tôn, phân thân của ngươi, tất cả cùng ngươi tương quan đồ vật, đều phải kết thúc bị hủy diệt xuống tràng. Vương Lập sát ý ngút trời ngút trời. Bất quá, hắn vẫn là rất nhanh ổn định chính mình bạo tẩu tâm thái. Hắn biết rõ, chỉ có chờ chính mình hư không bất diệt, mới có thể cứu con gái của mình. Cái kia Đại La Thiên Tôn phân thân bắt đi Thanh Nhã bọn họ, chắc chắn sẽ không lại lớn la dừng lại, sẽ trở về hỗn độn hải. Đối với không biết hỗn độn hải con đường Vương Lập, duy một đột phá hư không bất diệt, mới có thể cảm ứng được hỗn độn hải ở nơi nào. Vương Lập bắt đầu tĩnh tâm tu luyện, đem mình có thể sử dụng tư nguyên, đều tận khả năng toàn bộ sử dụng. Tại mấy ngàn vạn năm về sau, Quy Khư vũ trụ gia tốc thời gian, Vương Lập rốt cục ngưng tụ ra hư không chi thể. Đây là một đoàn không có hình dáng hắc ảnh, có thể biến hóa thành đảm nhiệm dáng dấp ra sao. Vương Lập biến thành chính mình trước kia bộ dáng, sau đó tiếp tục ngồi xếp bằng trong tinh không, bắt đầu cảm ứng hỗn độn bản nguyên lực lượng. Thời gian trôi qua, rất nhanh mấy trăm ngàn năm qua đi, Vương Lập rốt cục cảm ứng được hỗn độn bản nguyên, sau đó đem lực lượng rót vào chính mình hư không chi thể bên trong. Oanh, tương đương trong nháy mắt, Vương Lập khí tức tăng vọt, so hắn trước đó khí tức cường hãn nghìn lần, vạn lần. Giờ khắc này, Vương Lập chính là đạp nhập hư không bất diệt. Hắn rốt cục đột phá đến thánh tổ phía trên cảnh giới. Giờ khắc này, hắn cũng rõ ràng cảm giác được hỗn độn hải vị trí. Hỗn độn hải cũng tại phóng thích ra một cỗ vô hình năng lực, gọi về Vương Lập tiến về hư không bất diệt. Thành, Đại La Thiên Tôn, tử kỳ của ngươi đến. Vương Lập ngửa mặt lên trời gào to. Đại Việt hùng cường, thân chinh bắc phạt, đạp bằng trung nguyên, mời xem bộ truyện lịch sử quân sự nhất thống thiên hạ.